hiện tại đối với mấy người danh tiếng vang dội lòng tin đã giảm. Y thần tựa hồ nhìn ra suy nghĩ Lý Cáp, thản nhiên nói, người hạ độc không tầm thường, độc này sợ rằng chỉ có người hạ độc mới giải được, là người nào lợi hại như thế. Hạ độc ngay cả y tiên cũng giải không được. Lục Chiêu hỏi, y lại lắc đầu, ta không biết. Lý Cáp đứng dậy, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ngày mai ta sẽ mang theo Nhu Cơ, Linh Nhi cùng Phi Nhi đi Vạn Lâm Tông trước, đi mời y tiên kia chữa trị. Y thần bưng nửa chén hồng nhan, nói, rượu này, Lý Cáp mỉm cười, tiền bối. Rượu này cứ yên tâm uống đi, đây là cảm tạ ơn ổn định bệnh tình. Đợi các nàng lành bệnh, sau khi ta từ Vạn Lâm Tông trở về, sẽ nâng ly cùng tiền bối. Y thần gật đầu nói, tốt, lão phu chúc nhị công tử lên đường may mắn, vừa nói vừa đưa Tuyết Liên trả lại, đa tạ tiền bối. Lý Cáp nhận lấy Tuyết Liên, khẽ gật đầu, Lý Cáp đi rồi, Lục Chiêu liếc xéo đôi mắt tì hí nói với y thần, lão đầu nhi. Lần đầu ta thấy ông ăn nói khép nép như vậy à. Khí khái y thần đi đâu rồi? Y thần nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai cô bé, người ở dưới mái hiên a. Người nếu muốn thành đại phu còn phải học rất nhiều thứ. Dứt lời bưng chén hồng nhan vào phòng, nâng niu như người tình vậy, vừa đi vừa lẩm bẩm, thật không nỡ uống a. Lục Chiêu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói thầm, lão tử quỷ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại nhảy lên hỏi y thần. Ông rất quen thuộc y tiên Triệu Thanh Nhã nha. Y thần ngẩn ra, cô bé tiếp tục nói, bà ta là tình nhân cũ à, hay là người thầm thương trộm nhớ. Sức tưởng tượng của cô bé đúng là khiến người ta sợ hãi. Y thần bước nhanh vào trong, trẻ con đừng nói linh tinh, nói một chút đi. Có phải thời trai trẻ ông rất phong lưu? Cô bé vẻ mặt hưng phấn đuổi theo. Ngày thứ hai, Lý Cáp cưỡi Hỏa Kỳ Lân, chở Nhu Cơ, Linh Nhi, Phi Nhi cùng Hương Hương, rời Đàm Bình Trấn, nhắm hướng Tây chạy đến Vạn Lâm Tông. Trước khi đi hắn đã để Phong Liễu Tam toàn quyền tiếp nhận chuyện Đàm Bình Trấn. Bắt đầu gắng sức xây dựng cái thôn nhỏ đơn sơ này. Hắn còn giao quyền chi phối quản lý sự nghiệp ở các nơi cho Phong Liễu Tam, để cho hắn có thể thỏa sức xây dựng Đàm Bình Trấn. Thần thú đúng là thần thú. Hỏa Kỳ Lân hết tốc lực chạy như bay, dọc đường người thấy chỉ cho là thiên thần hạ phàm, cúng bái tại chỗ, nếu không phải nhiều lần chạy sai đường, chỉ sợ sớm đã tới Vạn Lâm Tông rồi. Lý Cáp cưỡi Hỏa Kỳ Lân rốt cục tới Vạn Lâm Tông ngoài. Lúc này đã là nửa đêm, trời u ám, xung quanh mù mịt, thi thoảng còn có u quang thoáng qua làm Linh Nhi và Nhu Cơ sợ hãi ôm chặt eo Lý Cáp. Giống như chỉ cần rời khỏi hắn không biết quái vật nào tha đi mất. Lý Cáp trải rộng bản đồ ra, móc một viên Dạ Minh Châu, chiếu vào trên bản đồ, Phong Liễu Tam đã vẽ ra hướng đi rồi. Hỏi Hương Hương nói, Hương Hương, nàng nhìn xem, Phong tiên sinh vẽ chỗ này là nơi nào? Hương Hương nghiêng mặt nhìn về phía bản đồ, chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, thấp giọng nói, hẳn là có lẽ, hử. Hương Hương nụ cười, dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu có chút thoáng hồng, thấp giọng nói, Hương Hương cũng không hiểu cách xem bản đồ ách. Lý Cáp xấu hổ, nhìn về phía Linh Nhi cùng Nhu Cơ, hai nàng cũng là lắc đầu ý bảo không hiểu, chỗ này vừa đen vừa rộng vừa quỷ bí vừa âm trầm. Chắc chắn là Vạn Lâm Tông rồi, ừ, hẳn là không sai. Lý Cáp tự an ủi mình, giơ tay phải chỉ phía trước các cô nương. Ôm chặt vào, bay thôi, gâu, gâu, gâu, cách chương.